Chương 615, ngươi không ngại sao? 4. Lâm Việt đứng tại bóng tối bên trong đứng hồi lâu. Sân bóng rổ bên trên chỉ là sáng tỏ, mà hắn đứng địa phương lại là hắc ám. Liền chính như hắn cùng Tiểu Tử Mạc hai người thế giới, Tiểu Tử Mạc đơn thuần sáng sủa, mà hắn thế giới bên trong lại có quá nhiều bất đắc dĩ cùng hắc ám. Lâm Việt đột nhiên cảm thấy hắn đã không xứng với Tiểu Nặc. Bởi vì hắn lại có thể vì tiền mà đi cùng không thích người cùng một chỗ, hắn lại nào có người khác cho rằng tốt như vậy chứ. Lâm Việt xa xa nhìn thấy Tiểu Tử Mạc đang cùng Tiểu Nặc ở Mỹ, RUNG, chỉ là ở Mỹ, Tiểu Tử Mạc rất nghiêm túc giáo Tiểu Nặc chơi bóng, mà Tiểu Nặc QNZ đang nghe lời học. Lâm Việt đột nhiên nghĩ đến, hắn vừa mới biết Tiểu Nặc các nàng muốn thi bóng rổ thời điểm còn tại lo lắng, không có người dạy Tiểu Nặc chơi bóng, Tiểu Nặc thi toàn quốc thất bại đâu. Hiện tại xem ra, lại là hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì Tiểu Nặc bên người không chỉ có Nghiêm Du Thành, hơn nữa còn có Kiều Tử Mạc. Nàng xác thực không phải như vậy cờ ơn lờ hắn. Lâm Việt yên lặng xoay người, sau đó biến mất tại bóng tối bên trong. Thứ 6, Hàn Nặc không thể không về tới Lâm gia đi. Nàng đã thật lâu chưa có trở về Lâm gia, không quay lại đi thật sự là có chút không nói được. Huống chi, có một số việc sớm muộn đều là phải đối mặt. Nàng tổng không có khả năng tránh cả một đời. Lâm Việt đến phòng ngủ tầng dưới tới đón nàng thời điểm, Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy có chút dường như đã có mấy đời. Nàng bây giờ thấy Lâm Việt luôn có một loại cảm giác không chân thật, rõ ràng cách gần như vậy, lại cảm giác một giây hắn liền sẽ cách nàng mà đi. Hoặc là nói hắn vốn là đã cách nàng mà đi đi, hắn hiện tại là Lý Tâm Nghi sẽ phải đính hôn bạn trai, mà không còn là nàng một người Lâm Việt. Bọn họ vẫn tồn tại quan hệ. Đại khái thật chỉ có huynh muội điểm này. Ngồi trên xe, Lâm Việt mở miệng trước. Ta mụ nói ngươi thật lâu không có trở về, cho nên đặc biệt vì ngươi chuẩn bị rất nhiều người thích ăn đồ ăn. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Việt lại cảm thấy những lời này giống như đã không có đi qua như vậy thuận theo tự nhiên, ngược lại như là tại hòa hoãn không khí. Nha! Hàn Nặc nhàn nhạt tướng tiếng, sau đó bầu không khí đều lâm vào xấu hổ. Lâm Việt túi đầu không biết nên nói cái gì. Hắn rõ ràng có thật nhiều lời nói nghĩ muốn hỏi Tiểu Nặc, tỉ như Kiều Tử Mạc nói cho hắn biết những chuyện kia. Nàng thật không thích Nghiêm Du Thành sao kia nàng ngày đó vì cái gì không trở về nhà tham gia sinh nhật của hắn nàng là lúc nào biết đến Cương Hảo đích vì tiêu chính là hắn đâu kia nàng vì cái gì còn muốn lựa chọn cùng hắn kết hôn đâu nàng có phải hay không yêu thích hắn đâu nhiều như vậy vấn đề, Lâm Việt mỗi một cái đều muốn biết. Thế nhưng là hắn cũng không dám hỏi. Vẫn là lái xe Trần Thúc đánh trước phá bình tĩnh. Cùng Tiểu Nặc phàn nàn nói nàng rất lâu không về nhà, hắn cùng Vương Di đều đặc biệt tưởng nàng. Hơn nữa còn cố ý nói ra vài câu, nói Diệp Tuyết mỗi ngày ở nhà đều lẩm bẩm nàng, nói muốn nàng. Hàn Nặc con mắt có chút ướt át. Đột nhiên cảm thấy chính mình là có chút ích kỷ. Mẹ nuôi đem nàng dưỡng như vậy lớn, vẫn luôn cũng đều xem nàng như kết thân thân nữ nhi mà đối đãi, cho nàng tốt nhất vật chất, cho nàng tốt nhất yêu. Thế nhưng là nàng lại bởi vì chính mình cảm tình vấn đề, mà không trở về nhà đi xem mẹ nuôi. Mẹ nuôi sẽ thương tâm sao mẹ nuôi có tức giận hay không rồi mẹ nuôi, thật xin lỗi. Thật vất vả đến Lâm gia, Hàn Nặc liếc mắt liền nhìn thấy đã đợi tại cửa ra vào Diệp Tuyết. Mấy cái tuần lễ không thấy, mẹ nuôi giống như đột nhiên tiểu thụy rất nhiều. Nàng có phải hay không cu nở dê tại bởi vì nàng cùng Lâm Việt ca ca sự tình quan tâm đâu nàng có phải hay không bởi vì nàng không trở về nhà, cho nên mới sẽ khổ sở đâu Hàn Nặc đột nhiên chạy tới, thoáng cái nào tới Diệp Tuyết ngực bên trong.